phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 85, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 6. Kia phía dưới một loạt phủ thân, thần sắc cung kính tông môn môn nhân đều run một chút. Mặt trắng như tờ giấy, tuyển không tượng nhân cùng không đi tuyển người là hai khái niệm. Muốn thật làm thượng giới tiên nhân liền như vậy đi rồi. Nói không chừng liền rốt cuộc chờ không tới tiếp theo cái 4 năm. Tương đương tuyệt bọn họ phi thăng đường nhỏ, tức khắc môn nhân sợ hãi mà quỳ xuống một tảng lớn. Liền kia đã có kim đan tu vi trưởng môn, đều run run rẩy rẩy mà cúi xuống thân kêu tiền bối bớt giận. Ngược lại làm lúc trước mở miệng chúc cơ đệ tử có chút khó xử. Tạ Hư xoa xoa ấn đường, thở dài, lại tiếp theo xem đi. Từ kia tiểu tông môn ra tới sau, lại liên tiếp lại đi mấy cái tông môn. Tạ Hư vẫn luôn không thấy chung chọn người thích hợp, liền như tấu cũng là sắc mặt hắc trầm. Hắn đảo không phải bởi vì nhân tài vô dụng, cực dục tông nhất không thiếu, chỉ sợ cũng là đệ tử. Hắn là bởi vì vất vả chạy như vậy mấy tranh, lại liền một chút tiền lãi cũng chưa thu được duyên cớ. Những cái đó tông môn đều là ân cần có thừa, tay phùng gian lại không thấy bài trừ một viên linh thạch tới. Chờ vào một cái danh rằng Thăng Vân Tông tông môn. Nghe nói là này giới đệ nhất đại phái. Mới tính có thu hoạch ngoài ý muốn, Thăng Vân Tông dâng lên tới là một cái 14 tuổi thiếu niên. Đơn hỏa linh căn, thả tu vi đã đến trúc cơ, đó là đặt ở cực dục tông trung, cũng là khó được hảo thiên phú, lại từ đi theo trúc cơ đệ tử khảo giáo. Hai người đã giao thủ, nhưng nhìn ra thiếu niên này chân nguyên hồn hậu, tuyệt không phải dựa đan dược miễn cưỡng trúc cơ phế tài. Nếu không phải nhân hắn tu tập công pháp thật sự hoàn cảnh xấu. Nói không chừng khảo giáo trúc cơ đệ tử còn không làm gì được hắn. Đến lúc đó liền xấu hổ, tu vi đạt tiêu chuẩn, khó được chính là tuổi con nhỏ, vì nhân tài đáng bồi dưỡng, còn mang theo mặt nạ tạ tiểu tông chủ vẫy tay làm hắn lại đây. Cúi người dò hỏi thiếu niên tên, Vân Canh Hỏa thiếu niên nói, hoặc là bởi vì thật sự tuổi nhỏ duyên cớ. Chẳng sợ Vân Canh Hỏa lạnh một khuôn mặt, cặp mắt kia lại là lưu viên, có vẻ có chút đáng yêu. Tên ghi nhớ đi, Tạ Hư dừng một chút, cùng như Tố nói, ai cũng không biết vừa rồi Tạ tiểu tông chủ tưởng chính là. Thôi bỏ đi, như vậy tiểu một hai tử coi như bình thường đệ tử thu vào môn hảo. Bằng không cũng có vẻ hắn quá cầm thú, như Tố trong lòng là có điểm không cam nguyện nghe Tạ tiểu tông chủ mệnh lệnh. Nhưng cũng đích xác không dám vi phạm hắn, đành phải đem thu đệ tử dùng ký danh sách lấy ra. Lấy ra một chi thẻ tre, lấy chân nguyên khắc lên Thăng Vân Tông Vân Canh Hỏa này mấy tự. Lại đem này thẻ tre phục khắc lại một chi, ném tới kia đơn hỏa linh căn tiểu hài tử trong tay. Thăng Vân Tông mọi người kích động giống như đều mau ngất đi rồi. Nhưng thật ra kia tiểu hài tử không có gì phản ứng. Nhiều nhất gương mặt đỏ một ít, cúi đầu đi khẩy chính mình trong tay thẻ tre, người khác cũng không phát hiện sự, hoặc là nhân tiểu hài tử đặc biệt thận trọng, sở quan sát góc độ cùng đại nhân bất đồng duyên cớ. Ngược lại bị Vân Canh Hỏa phát giác, Vân Canh Hỏa có thể mơ hồ cảm giác ra mặt trước mang theo mặt nạ tiên nhân, hẳn là trúc cơ tu vi. Nhưng chân nguyên mãnh liệt sâu không lường được, hoặc là trúc cơ đỉnh. Còn lại mấy cái đệ tử, đều là trúc cơ trung kỳ hoặc trúc cơ hậu kỳ, nhưng cái kia ghi nhớ hắn tên, đầy mặt không kiên nhẫn nhân tu vì điều tra không ra. Tất nhiên như phụ thân hắn giống nhau là kim đan hướng lên trên. Như vậy vấn đề liền tới, vì cái gì cái này kim đan chân nhân lại là nghe lệnh với cái này trúc cơ kỳ người đeo mặt nạ đâu? Này đó thượng giới tiên nhân, không khỏi cũng quá mức kỳ quái. Vân Canh Hỏa như vậy nghĩ, liền nhịn không được nghiêng đầu đi xem bên cạnh người đeo mặt nạ. Phát hiện hắn trên người sa tanh như tân tuyết giống nhau. Nhưng là kia tay áo hạ hơi lộ ra mấy cây ngón tay. Lại so với kia tân tuyết còn muốn có vẻ tế bạch. Đó là người tu chân, cũng ít có một đôi như vậy đẹp tay. Thiếu niên nhìn liền nghiêng đầu, thật cẩn thận mà dắt lấy Tạ Hư ngón tay. Cảm giác được mềm mại xúc cảm truyền đến, Tạ Hư tức khắc liền cúi đầu nhìn lại. Bất quá hắn vừa thấy là Vân Canh Hòa, suy đoán là tiểu hài tử lần đầu tiên muốn rời nhà có chút bất an. Liền cũng không tránh ra hắn, thần sắc như thường mà nhìn chằm chằm Như Tấu cùng Thăng Vân Tông tông chủ công đạo công việc. Mặt khác bốn cái trúc cơ đệ tử, xem kia hài tử ánh mắt đều mau hâm mộ đã chết. Thế nhưng có thể như vậy nắm bọn họ tiểu tông chủ. Muốn biết được này hai người có thể nói khác nhau một trời một vực. Chờ Vân Canh Hỏa chân chính tới rồi cực dục tông, chỉ sợ liền thấy đều không thấy được Tạ tiểu tông chủ một mặt. Đương nhiên, bọn họ cũng là giống nhau. Không chỉ có là này đó trúc cơ đệ tử rối rắm. Liền những cái đó ẩn núp ở Tạ Hư bên cạnh nguyên anh tử sĩ cũng rối rắm mơ siêu. Làm đứa nhỏ này tùy tiện tiếp xúc bọn họ tiểu tông chủ. Có thể hay không không được tốt. Tuy rằng Vân Canh Hòa cùng thích khách chi lưu giống như cũng đáp không thượng quan hệ. Liền tại đây loại rối rắm bầu không khí chung. Tạ Hư tính toán xuất phát đi tiếp theo cái tông môn. Thì thật bọn họ có thể thu được một cái căn cốt tuyệt hảo đệ tử. Đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Có thể phản hồi cực dục tông. Nhưng nề hà Tạ tiểu tông chủ còn không có chọn đến thích hợp phân sủng người. Liền tính toán đi mặt khác tông môn lại lưu lại một hồi. Thật sự chọn không đến, cũng chỉ có thể từ những cái đó đã nhập tông đệ tử tuyển. Tiên thuyền đón gió liền trướng, chỉ cần đưa vào một chút chân nguyên liền có thể thúc dục mắt trận. Bực này tinh xảo linh khí ở thiên thạch tiểu thế giới người xem ra. Cũng đích xác cùng tiên thuật không có gì khác nhau. Vân Canh Hỏa mới là trúc cơ. Lại nhân tuổi còn nhỏ chưa tu tập quá ngự kiếm phi hành thuật pháp. Đối trời cao vẫn là thập phần tò mò. Hắn ghé vào thuyền mái bên cạnh, duỗi đầu đi thăm xem kia theo tiên thuyền lên cao. Trở nên như trong tay áo món đồ chơi tinh xảo Thăng Vân Tông. Trong mắt lại là không có gì không tha. Chờ Thăng Vân Tông đã nhỏ bé đến nhìn không thấy. Liền nhón chân đi câu ngày đó biên đám mây, lạnh căm căm mà nhào vào lòng bàn tay. Hắn động tác thật sự có chút nguy hiểm, nhưng những cái đó trúc cơ đệ tử cùng Như Tố thấy cũng không lên tiếng. Chỉ Tạ Hư thấy, điệu bộ làm bên người một cái ám vệ đi bảo vệ kia tiểu hài tử một chút. Đừng thật sự ngã xuống, kế tiếp mấy cái tông môn, liền lại khôi phục bọn họ đối thiên thạch tiểu thế giới nhận chi như vậy. Thập phần bần cùng, căn cốt tốt đệ tử thật sự quá ít, đó là có như vậy mấy cái trúc cơ kỳ, chẳng lẽ là bị đan dược xây ra tới, hoặc chính là bị chỉ vì cái trước mắt đào không thân mình. Có Vân Canh Hỏa bực này đơn hỏa linh căn châu ngọc ở trước. Loại này thiên phú đệ tử đương nhiên là cần phải cũng không nên. Tạ tiểu tông chủ không mở miệng làm nhớ tiến danh sách. Vốn là không kiên nhẫn Như Tố đương nhiên là tuyệt không nhớ nhập. Cho đến bọn họ tới rồi Huyền Thủy Môn môn chủ tự mình tiến đến nghênh đón, liền giống như phía trước những cái đó tông môn giống nhau. Huyền Thủy Môn sở tiến cử đến cũng là trúc cơ đệ tử. Một người nhìn qua 20 xuất đầu người trẻ tuổi, người nọ cũng có trúc cơ trung kỳ tu vi, chỉ là không cần kiểm nghiệm. Liếc mắt một cái liền xem ra là từ cắn dược cắn ra tới tu vi. Phù phiếm đến cực điểm mơ siêu cố tình trên mặt vẫn là một bức cực kỳ kiêu ngạo biểu tình. Liền cực dục tông những cái đó thiên tài cũng chưa hắn nhìn qua không coi ai ra gì. Càng miễn bàn chân chính không coi ai ra gì chủ tại đây. Tạ tiểu tông chủ hơi liếc mắt một cái, lại chưa cho quá một ánh mắt, Vân Canh Hòa chớp chớp mắt, cũng nhìn hắn. Kia khổng tức giống nhau người trẻ tuổi, hơi cúi người được rồi cái nửa lễ, vãn bối Huyền Ngạo Thiên, các vị tiền bối thỉnh thượng thí luyện đài, thượng cái gì thí luyện đài, Như Tố phất phất tay áo. Không kiên nhẫn nói, người không hợp cách Huyền Ngạo Thiên chưa xuất khẩu nói một chút bị đổ tiến môi lưỡi. Mặt đỏ lên, nhìn qua thập phần buồn cười, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nói, ta sao có thể không hợp cách. Ta chính là tam linh căn thiên tài, này Huyền Thủy Môn, không còn có so với ta thiên phú càng tốt đệ tử. Tạ Hư nghe Huyền Ngạo Thiên tên, lại thấy hắn bị đổ trở về bộ dáng, hơi cong cong môi, kia huyền môn chủ cũng là kinh sợ, thí luyện đài bị tu sửa ánh sáng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thân tử liền đi lên đi một hồi cơ hội đều không có. Đây là thượng giới cực dục tông tới người, huyền môn chủ đương nhiên là không dám đi cản bọn họ lộ. Nhưng là nhân mặc phường như hổ rình mồi ở bên, huyền thủy môn địa vị cũng dần dần sinh ra dị nghị. Không giống phía trước như vậy củng cố, làm huyền môn chủ như vậy trơ mắt nhìn thanh vân đại đạo trốn. Cơ hồ là không có khả năng sự, huyền môn chủ sắc mặt phi bạch một ít, giống hạ quyết tâm giống nhau, tiến lên giữ lại cầu xin nói. Tiên sư một đường mệt nhọc, chúng ta huyền thủy môn tuy là tiểu tông môn, cũng ứng lực làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, như tố nơi nào có công phu ứng phó hắn. Đang chuẩn bị lấy phất trần pháp khí xốc lên hắn khi, lại thấy kia môn chủ đệ ra một cái hộp gấm tới. Thấp giọng nói, non nớt chi ý, còn thỉnh tiên sư vui lòng nhận cho, này đó tiểu tông môn là thật không hiểu cực dục tông giao. Quà nhập học quy củ sao? Đều không phải là không hiểu, mà là này cần cõi tiểu thế giới có thể lấy ra tới linh vật. Chỉ sợ chẳng những đả động không được này đó đại thế giới tiên sư, còn sẽ keo kiệt làm tức giận bọn họ. Chỉ là huyền môn chủ chắc chắn, trong tay hắn này vị linh dược, chẳng sợ trước mặt người này từ cực dục tông mà đến, cũng chắc chắn tâm động. Trên thực tế, liền huyền môn chủ đều tâm như đao cắt, hắn hao hết tâm tư từ kia biệt chi y trong tay tính kế tới này vị linh dược. Chính là tính toán lưu trữ cấp ngạo thiên dùng, hiện giờ vì ngạo thiên tiền đô, cũng chỉ có thể trước tiên xá đi ra ngoài. Tạ hư, ngoặc kép, hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ đây là ở trước mặt hắn quang minh chính đại đút lót trà trộn vào hắn cha tông môn sao? Tác giả có lời muốn nói. Này chú kết khóa chú muốn giao thiết kế thành phẩm, ngày mai thô dài được không nha bằng ba bằng, thêm càng là không có khả năng thêm càng, chỉ có thể miễn cưỡng đổi mới duy trì sinh hoạt bộ dáng này. Hết chương.